Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Phẫn Nộ, Convert by Liu, một đường đến Thiên Công Đảo. Sở Hành Vân xuất hiện ở thông đạo dưới lòng đất vị trí cái kia đồi núi bên trên. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, trên hòn đảo đã là người đông như mắc cửi. Thời gian qua đi vẻn vẹn một tháng. Nguyên bản không có một bóng người Thiên Công Đảo trên. Dĩ nhiên người người nhốn nháo. Hơn nữa, những này người tựa hồ đối với Thiên Công Đảo rất quen thuộc. Cẩn thận quan sát dưới, Sở Hành Vân rất nhanh liền nhận ra được. Những này người thình lình chính là Thiên Công Đảo nguyên lai đám kia con dân. Nghi hoặc nhìn đầy đảo đám người. Sở Hành Vân thực sự không nghĩ ra. Bọn họ không phải là bị quân bộ điều đi rồi chưa? Hiện tại tại sao lại điều trở về? Đầy đủ trăm vạn thiên vân thợ thủ công. Dĩ nhiên không biết tại sao. Lại trở về trên đảo. Chỉ có điều. Bọn họ nguyên bản ở lại lều. Cũng đã bị Thâm Uyên bọ cánh cứng gặm nhấm sạch sẽ. Bởi vậy giờ cho tới bây giờ. Này hơn triệu thợ thủ công. Đều ở đơn sơ. Lâm thời dựng nhà trúc bên trong. Tuy rằng nơi ở đơn sơ. Đồ ăn cũng hoàn toàn theo không kịp. Thế nhưng công việc của bọn họ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hơn triệu người nỗ lực làm việc dưới. Lượng lớn cành trúc bị vặt hái đi, vận chuyển đến các lều, chế thành tật phong duệ kim tiễn. Sinh sản tốt tật phong duệ kim tiễn bị rất nhiều vận chuyển về bến tàu, trang thượng thuyền lớn, vận chuyển về quân bộ. Nhìn trên đảo náo nhiệt cực kỳ công tác tình cảnh, Sở Hành Vân không khỏi một trận suy đoán. Lẽ nào, Thủy Lưu Hương là đem Thiên Công Đảo giao dịch cho quân bộ sao? Chính suy đoán, phương xa bến tàu nơi, đoàn người vội vội vàng vàng, bước nhanh tới. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng từ xa nhìn lại, Sở Hành Vân vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra mấy người kia. Nhìn bước nhanh đi tới đám người kia. Sở Hành Vân sắc phi thường khó coi. Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, Nam Cung Tuấn Giật, Tư Mã Phi Phàm, nhìn năm người bóng người. Sở Hành Vân thậm chí có chút phẫn nộ. Thủy Lưu Hương muốn Thiên Công Đảo. Đó không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại này toán chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân không phải kẻ hẹp hòi. Nhưng hào phóng đến đâu người? Cũng tất nhiên có hẹp hòi một mặt. Thủy Lưu Hương từ hắn nơi này đòi lấy Thiên Công Đảo. Sau đó qua tay giao dịch cho tình địch của hắn. Như vậy thật sự thích hợp sao? Phải biết, Thủy Lưu Hương nhưng là thê tử của hắn à. Nào có thê tử cầm trượng phu đồ vật lấy ra đi. Đưa cho mình người theo đuổi. Nàng làm Sở Hành Vân là cái gì? Tuy rằng Sở Hành Vân tin tưởng Thủy Lưu Hương. Biết nàng khẳng định có rất nguyên nhân trọng yếu. Nhưng dù cho như thế. Nàng làm như vậy, vẫn để cho Sở Hành Vân phi thường khó chịu, thậm chí là phẫn nộ. Có thể có người sẽ nói Sở Hành Vân quá hẹp hòi, không đủ lớn độ, nhưng là trên thực tế, chuyện này ngược lại, có một đám cô gái truy Sở Hành Vân. Sau đó Sở Hành Vân cầm Thủy Lưu Hương vật quý giá nhất, mạnh mẽ đòi lấy lại đây, đưa cho theo đuổi hắn cô gái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Có mấy nữ hài tử có thể thật sự làm được tâm như chỉ thủy? Nguyên nhân khẳng định có. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều chỉ là ngụy biện. Dù như thế nào, Sở Hành Vân hắn không thể đối với Thủy Lưu Hương làm ra chuyện như vậy đến. Ở Sở Hành Vân trong thế giới, Thủy Lưu Hương chính là tất cả. Mặc dù từ bỏ thành tựu đế tôn cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy thương chuyện tình cảm đến. Cay đắng nở nụ cười. Sở Hành Vân biết, giữa hai người tình yêu thiên bình, đã không lại cân bằng. Tuy rằng cũng không để ý, thế nhưng trong nội tâm lại sâu sâu rõ ràng. Hắn đối với Thủy Lưu Hương yêu, so với Thủy Lưu Hương đối với hắn yêu, nhiều hơn nhiều. Đã từng, Sở Hành Vân là nàng sơn, là nàng biển, là tính mạng của nàng cùng linh hồn, là nàng tất cả. Thế nhưng hiện tại, nàng lớn rồi, có lý tưởng của chính mình cùng theo đuổi. Hắn không còn là nàng tất cả. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không để ý đến cùng ai yêu ai hơn nhiều một chút, thế nhưng đối mặt cái này nhận thức, Sở Hành Vân vẫn là không khỏi nước mắt rơi như mưa. Sở Hành Vân không phải một cái người hèn yếu, nhưng là cảm tình chính là như vậy. Càng là mềm yếu, liền càng là thâm tình. Thế giới tình cảm kiên cường, cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì này đại diện cho tuyệt tình cùng lãnh khốc, đại diện cho vô tình vô nghĩa. Nhìn Ngũ Đại Tuấn Kiệt, dồn dập tiến vào một cái lều bên trong. Sở Hành Vân lại không muốn ở lại chỗ này. Tiện tay kéo dài vết nứt không gian. Sở Hành Vân trở lại Tử Vong Sa Mạc, tiếp tục kiếm đạo của hắn tu hành. Chỉ có hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, Sở Hành Vân mới có thể quên mất tất cả, mới có thể lãng quên này sợi cay đắng cùng chua xót. Tử Vong Sa Mạc, lấy tử vong làm tên. Tuy rằng sa mạc bão táp cũng không nhiều lần, thế nhưng gió to nhưng là ngày tiếp nối đêm. Gian khổ hoàn cảnh, là nhất tôi luyện tâm tình cùng ý chí. Lại không nói Sở Hành Vân ở đầy trời cát bụi bão táp bên trong khắc khổ tu luyện. Một bên khác, Thiên Công đảo trên nhưng xảy ra vấn đề. Ngũ Đại Tuấn Kiệt sở dĩ gấp tam hòa tứ chạy tới, là bởi vì ma linh chi tiễn chế tạo căn bản là không có cách tiến hành. Từ Thủy Lưu Hương nơi đó được Thiên Công đảo sau, Ngũ Đại Tuấn Kiệt mừng rỡ. Trước tiên, đem hết thảy thợ thủ công trở về Thiên Công đảo trên. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, tất cả cũng rất thuận lợi. Lượng lớn tật phong duệ kim tiễn sinh sản đi ra, mỗi ngày đều có thể vì là bọn họ mang đến hơn 10 triệu linh thạch tiền lời. Đáng nhắc tới chính là, cái này hơn 10 triệu, chỉ chính là Ngũ Đại Tuấn Kiệt, mỗi người mỗi ngày thu vào, mà không phải 5 người cuối cùng thu vào. Mỗi ngày hơn 10 triệu thu vào, vẫn là ở ma linh chi tiễn không có bắt đầu sinh sản cơ sở trên. Một khi chính thức bắt đầu sinh sản ma linh chi tiễn, lợi nhuận kia đem càng cao hơn. Liên tiếp sinh sản 10 ngày, nhóm đầu tiên tật phong duệ kim tiễn bị thuyền lớn trở đi sau. Thiên Công Tượng Sư bắt đầu sinh sản ma linh chi tiễn, nhưng là thử một lần bên dưới, vấn đề xuất hiện. Đầu tiên, Xích Viêm phù văn cùng với Liệt Bạo phù văn đều quá cẩn thận mật phức tạp. Dù cho chỉ sai rồi một ít, toàn bộ phù văn cũng không cách nào kích phát, thậm chí sẽ trực tiếp thiêu hủy. Thứ yếu, coi như chuẩn xác vẽ ra phù văn, nhưng là này ma linh tiễn phi hành quỹ tích căn bản là không có cách khống chế. Đem từ mũi tên buộc chặt ở tật phong duệ kim tiễn trên sau khi, phi hành quỹ tích căn bản là không có cách khống chế. Một mũi tên bắn ra, tuy rằng vẫn như cũ có thể bắn ra, thế nhưng là khắp nơi bay loạn, căn bản không có tiễn nói có thể nói. Chỉ có số ít, tuyệt đối đã khống chế độ chính xác mũi tên, mới có thể duy trì hoàn mỹ quỹ tích, chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu. Căn bản không có cách nào lượng sản. Lông mày nhíu chặt, Đông Phương Tú giòn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra, có phải là bản vẽ có vấn đề? Ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Tú chất vấn. 10 vạn thợ thủ công bên trong, trình độ kỹ thuật cao nhất thập đại tượng sư đại biểu đứng dậy. Lắc lắc đầu, tượng sư đại biểu nói, không phải bản vẽ vấn đề, là chúng ta cá nhân chế tạo độ chính xác, còn không đạt tới tiêu chuẩn. Chế tạo độ chính xác, không rõ nhìn này tượng sư đại biểu, Đông Phương Tú mở miệng nói, ta không hiểu ngươi cái gì gọi là chế tạo độ chính xác. Bất quá, ngươi thật xác định. Không phải bản vẽ vấn đề sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thợ thủ công đại biểu lấy ra một đồng mũi tên, đặt ở trước mặt trên bàn nói. Những này, là chúng ta luyện chế thành công ma linh chi tiễn. Người có thể thử một chút. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn này đồng ma linh chi tiễn. Tây Môn Cuồng trước tiên đưa tay đánh ra một cái. Dương cung cài tên, rất xa bắn ra ngoài. Xoạt, rát. Ầm ầm, mũi tên phi hành vừa nhanh lại ổn, đặc biệt là nửa phần sau, càng là hỏa diễm đẩy mạnh, nhanh như thiểm điện, cuối cùng, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, quang diễm bắn ra bốn phía, uy lực kinh người, liên tiếp bắn ra 10 cái ma linh chi tiễn, Tây Môn Cuồng hưng phấn nói, rất tốt, Này không phải sản xuất ra sao? Ngoặc kép, cay đắng nở nụ cười. Tượng sư đại biểu lắc đầu nói. Này 12 cây ma linh tiễn, là chúng ta 10 vạn thợ thủ công. Cả ngày sản lượng, ngoặc kép, hết chương.